Diệp Thiên phủi tay áo nói, tự mình cầm là được rồi, vật này có chút cổ quái, quá sinh chính là tử, nếu tu vi không đạt đến mức độ thì tiếp xúc nhiều không phải là chuyện tốt. Trong vật này có ẩn chứa mộc linh khí, đương nhiên rất có lợi cho người, nhưng tục ngữ có câu già néo đứt dây, lôi hổ không bệnh tật đi tiếp xúc với vật này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đây cũng là điều mà Diệp Thiên lĩnh hộ được từ lần này. Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì ạ? Lôi hổ rất hiếu kỳ với đồ vật trên bồ đoàn này là cái gì. Hắn biết mình thăng cấp nhanh như vậy có liên quan mật thiết đến việc ngồi thiền trên vật này. Diệp Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, về sau xem lại Trương Chân Nhân có ghi lại không. Vốn dĩ Diệp Thiên nghĩ rằng bên trong đồ vật này có lẽ trà trộn một ít linh thạch thuộc tính mộc, nhưng khi hắn tự mình đi trải nghiệm, nhận thức lại phát hiện ra sự việc không phải như vậy. Vật này nhìn qua thì có chút giống cọc gỗ ẩn chứa linh khí gì đó, thậm chí còn tinh túy hơn cả linh thạch thuộc tính mộc. Diệp Thiên ở thế tục này đương nhiên có thể coi như là một cao thủ, nhưng với tu chân giới thì hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên không phân biệt được lai lịch của thứ này, chỉ có thể hy vọng tìm ra được lai lịch của vật này trong ghi chép của Trường Tam Phong mà thôi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một tiếng gầm rú phẫn nộ rất lớn truyền đến từ rừng xa, thậm chí còn làm rung cả căn nhà gỗ, một luồng tro bụi từ tấm ván gỗ từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Diệp Thiên đưa tay phủ một cái, trước người bỗng dưng xuất hiện một lốc xoáy hình thành từ thực khí, hút hết lớp tro bụi vào trong. Sau đó Diệp Thiên nhíu mày nói, tù vì mãnh thú này đáng nhẽ ở cuối của tiên thiên kỳ chứ, sao cũng đến đây? Tuy rằng cảnh giới thấp hơn so với dã thú trong núi, nhưng Diệp Thiên không hề e sợ nó. Từ trên người cùng kỳ, Diệp Thiên có thể nhận ra tu vi của những con mãnh thú này tuy cao, nhưng thần trí tựa hồ như vẫn chưa khai hóa. Hơn nữa còn chưa lưu lại trí thông minh như con khỉ ở thần nông giá. Có bản mệnh phi kiếm, Diệp Thiên có đầy đủ khí thế để khiêu chiến với cảnh giới của mãnh thú. Sư phụ, gần đây hình như dã thú trên đảo đều rất cắt gỏng, có không ít con đã bị thiên lôi đánh chết. Lôi hổ chẳng qua là tu vi sau ngày, hắn còn cần bổ sung thức ăn và nước uống. Cách mỗi lần 3 đến 5 ngày, lôi hổ đều cùng vạch nhân kế hoạch nuôi sống bản thân bằng cách đi bắt cá. Hắn phát hiện ra bờ cát trung tâm cách khu nhà gỗ khoảng hơn 1 km đều xuất hiện tình huống dã thú tập kích trận pháp. Nhưng điều khiến cho lôi hổ cảm thấy không yên tâm nhất chính là dù mạnh thú to lớn thì cũng không thể chống lại được thiên lôi. Ngoài một số ít chạy trốn vào trong đảo ra, phần lớn đều bị thiên lôi đánh chết. Điều này khiến cho hắn có thể thưởng thức được không ít mùi vị thịt nướng thơm ngon. Có đại trận bảo vệ rồi, còn không cần phải lo lắng. Sau khi nghe lôi hổ kể lại, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói, ta chỉnh sửa lại ghi chép của Trương Chân Nhân một lát, còn ra ngoài tu luyện trước đi. Diệp Thiên tin rằng Trương Tam Phong sống trong này mấy trăm năm trên đảo, nhất định sẽ phát hiện ra được một đống thẻ chữ ở đó, ở góc nhà gỗ hay cái gì đó. Nó không chừng có một số thứ mình muốn tìm hiểu, lập tức đuổi lôi hổ đi, tìm lại từng cái thẻ tre này. Thẻ tre mà Trương Tam Phong lưu lại phần lớn đều là ghi chép những tâm đắc trong tu đạo của mình qua hơn 2.000 năm, miêu tả rất chi tiết đối với từng cảnh giới. Trong đó có không ít nội dung được viết nhằm đúng vào điều mà Diệp Thiên muốn tìm hiểu, giải thích không ít những điều chưa lý giải được trong quá trình tu luyện. Nói thẳng một câu là khơi gợi được Diệp Thiên phải ngồi thiền để luyện công. Chỉ là từ lúc đó tốc độ chỉnh lý thẻ tre lại trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. Phải chỉnh lý trong hơn 2 tháng, hắn mới phân loại xong toàn bộ thẻ tre chữ này. Trên mặt bên phải chính là những thứ mà Diệp Thiên có ý muốn tu luyện, bên trái thì ít hơn một chút, ghi lại một số ghi chép của Trương Tam Phong, trong đó không thiếu những gì nghe thấy được trên đảo gọi là bồng lai này. Sau khi xem hết những thứ nghe thấy này, Diệp Thiên cũng hiểu hơn về lai lịch của cái bộ đoàn mà mình vẫn dùng để ngồi thiền. Hóa ra ở nơi được coi như là đất liền trên đảo này có một loại cây to sinh sống, chính là cây cổ thụ mà trước đây Diệp Thiên cho rằng đó là cây cổ thụ phù tang. Loại cây này ít nhất cũng cao tới vài trăm mét, trên đảo không nhìn thấy nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 10 cây. Nhưng đường kính của nó chỉ có mấy chục cm, thực ra cũng chính là phần trung tâm của cây. Một lần khi Trương Tam Phong đánh nhau với một con dã thú, vô tình làm thương một cây to. Sau khi đánh lui được dã thú,

giống như một chiếc đuôi dài phía sau người của mình. Ở vị trí của đỉnh cây, dây leo đó mọc lên một luồng sáng rực rỡ như là một cái loại kim loại màu đen. Diệp Thiên tin rằng vừa rồi nếu như mình phản ứng chậm một chút nữa, thì có lẽ gáy của mình đã bị vật này xuyên thủng rồi. Tuy rằng động tác trốn tránh của Diệp Thiên rất nhanh, nhưng dây leo kia cứ như có linh trí vậy, lại có thể hồn không phân tán cứ theo đi phía sau của Diệp Thiên như vậy. Mặc cho Diệp Thiên mấy lần chuyển hướng, nhưng cũng không thể cắt đuổi nó được. Mà điều càng làm khiến Diệp Thiên kinh hãi hơn đó là sau khi cơ thể của Diệp Thiên hiện ra, thì từ dưới đất và từ trên trời đều đồng thời xuất hiện 7-8 cái dây leo cứng nhắc như vậy, giống như là kết thành một chiếc lưới khổng lồ với bắt lấy Diệp Thiên. Dù cho Diệp Thiên có nhanh như điện, thì cái khoảng không cho hắn chạy trốn cũng là càng ngày càng nhỏ đi. Cái ông Trương chân nhân này không hề nhắc tới việc cây cổ thụ phù tang này lại thích ăn thịt người mà, ông đúng là chơi tôi đấy hả? Mấy lần Diệp Thiên định thoát ra khỏi vùng bao vây này thì đều bị một cái dây leo mới xuất hiện cản lại. Hắn không biết lực tấn công của những dây leo này như thế nào, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với nó, chỉ biết chửi thầm Trương Tam Phong trong lòng mà thôi. Theo như những gì mà Trương Tam Phong nói, cây cổ thụ phù tang này mặc dù có thân khổng lồ, nhưng là một vật không hề sinh ra linh trí, hay là không hề có bất kỳ khả năng tấn công nào, chỉ là cây đề cao linh khí mộc đáp ứng nhu cầu cho sinh linh trên hải đảo này. Không hề có một chữ nào đề cập đến tình cảnh bi thảm của một bông hoa ăn thịt người trong nháy mắt đã biến thành một con nai máu loãng như Diệp Thiên nhìn thấy cả. Diệp Thiên có nói thế nào thì cũng không dám để cho cơ thể của mình tiếp xúc với những dây leo đó. Chẳng qua, cùng với sự chuyển dịch của thời gian, sau hơn một phút đồng hồ Diệp Thiên mới phát hiện ra trong này hắn căn bản là không thoát khỏi được vòng vây của những chiếc dây leo kia. Ông thật sự là muốn đùa chết tôi sao? Vô số sợi dây kết lại thành một chiếc lưới khổng lồ. Nhìn thấy mình không thể nào mà trốn thoát được, Diệp Thiên lấy làm kỳ lạ. Những dây leo này dù sao có thể nói là thực vật, thế nhưng thế nào đi nữa cũng không thể phá được kiếm khí hộ thể của mình hình thành từ phi kiếm được. Khi đặt vững một chân một chút trên mặt đất, cả người hóa thành ánh sáng, xông ra ngoài theo hướng vừa đi đến. Một kiếm phát ra đập vào hướng mà từ Diệp Thiên phá vòng vây. Đúng như Diệp Thiên nghĩ, mặc dù lực công kích của những dây leo này không kém, nhưng khi gặp phải vô ngân kiếm khí lập tức biến thành gỗ vụn bay lả tả khắp nơi. Có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận đi, núp ở sau lưng như thế thì gọi là cái gì anh hùng chứ? Cái lưới vững chắc mạnh mẽ kia đã bị rách một lỗ, nháy mắt Diệp Thiên đã tiến được ra ngoài hơn 300 mét. Vừa rồi sau đó một phen cũng khiến cho hắn định thần lại, khẳng định không phải đại yêu kim đan kỳ tập kích mình. Nếu không, có thể nghiền chết mình chỉ bằng một đầu ngón tay, hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy để làm gì? Đáp lại lời của Diệp Thiên chỉ là một thanh âm từng đợt vang lên trong không trung. Còn những dây leo cách hơn 300 mét kia nhanh chóng tiến đến tấn công. Vết hổng mà Diệp Thiên vừa chặt đứt, căn bản không đáng kể gì, không làm thương đến những dây leo đó được. Dường như cảm nhận được Diệp Thiên không phải dễ đối phó, trong không trung lần này còn trộn lẫn một ít cành khô, nổi giận lôi đình hướng về phía Diệp Thiên mà nện xuống với lực vô cùng lớn, có thể nện một người đang sống rành rành kia chui xuống mặt đất, đương nhiên không phải là cái loại hộ thể của Diệp Thiên có thể đối kháng được. Mẹ kiếp, cây phù tang này thành tinh thật rồi sao? Diệp Thiên vừa lùi về phía sau vừa chửi ầm lên, trong lòng không khỏi hỏi thăm đến đám tiên nhân 18 đời của Trương Tam Phong. Nếu không nhìn thấy ghi chép của ông ta, coi như với gan của Diệp Thiên thì hắn không bao giờ dám đến cái chỗ này. Lùi tiếp về hơn 100 mét phía sau, Diệp Thiên phát hiện ra ban đầu vốn là một con đường với thảm cỏ xanh. Bây giờ không hiểu tại sao lại biến thành một rừng bụi gai mọc dài hơn 5 inch, giống như từng con dao găm nhỏ vậy, đằng đằng sát khí. Bố mày liều mạng với mày! Nhìn thấy cảnh trước có truy binh, sau cũng chẳng còn đường lui, huyết khí trong người của Diệp Thiên cũng sùng sục nổi lên. Hắn không những không lùi mà còn tiến, khống chế phi kiếm nhảy đến vào bên trong chiếc dây leo kia, nhưng trong lúc vô tình đã đâm phải cái cành cây bị gãy. Muốn cho ta chết à? Không dễ thế đâu. Cảm nhận được sợi dây leo đập vào người mình như chiếc dây da, Diệp Thiên bỗng nhiên cười một cách nham hiểm, tay phải nắm lấy không trung. Sau khi lật cổ tay hướng thẳng với cái vòng bàn tay, một luồng lửa màu tím đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Thích đánh tà lắm chứ gì? Lòng bàn tay của Diệp Thiên khẽ nắm chặt một chút, tam vị chân hỏa kia nổ tung trước mặt của Diệp Thiên, vô số những tia lửa như pháo hoa rơi xuống những sợi dây leo phía trên. Tam vị chân hỏa chính là tinh hỏa mà con người ngưng luyện ra được, còn mạnh hơn cả sức nén của thực khí. Ngoài việc có thể luyện khí ra, mà khi gặp hỏa còn hóa có thể thiêu hủy vạn vật. Sau khi cho nổ tung tam vị chân hỏa, trong không trung dường như có một ống dẫn khí bom, cho dù chỉ bị dính chút xíu lửa cũng khiến cho toàn thân không có chỗ nào là lửa không lan đến. Xung quanh Diệp Thiên giống như xuất hiện một thế giới lửa. Cho người tiếp tục hùng hoàng này. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt này, trong lòng Diệp Thiên thấy sảng khoái vô cùng, có chút miễn cưỡng ngưng động là một luồng chân hỏa nữa. Nhưng không cần đợi hắn xuất chiêu, những sợi dây leo bắn nhanh kia đã nhanh chóng rụt về như gặp quỷ vậy, tầm bắn phía trước trở nên rộng hơn rất nhiều. Những sợi dây leo đang múa may chậm chậm trên bầu trời kia đều bị dính lửa, thu về lần này nhất thời đã đốt cháy hết cả hoa cỏ ven đường. Trong một thời gian ngắn ngủi, cây đại thụ kia đã trở thành một đám lửa cháy ngùn ngụt, cao vút đến tận trời xanh. Mình làm gì đây? Phóng hỏa? Nhìn thấy biển lửa phía trước, Diệp Thiên cũng há hốc mồm. Đây chúng là chân liệt hỏa, một khi phát ra ngay cả hắn cũng không thể khống chế nổi ngọn lửa, chỉ có thể để mặc cho ngọn lửa không ngừng hướng về bốn phía lan ra, đã lan khắp tới cây cổ thụ phù tang. Thấy tình hình không ổn, Diệp Thiên cũng không biết phải làm sao, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì nếu hắn ở lại đây, trong phạm vi vài cây số đều là thân rễ của cây cổ thụ phù tang, vạn nhất bị lửa bắt đến, Diệp Thiên thật có thể sẽ rơi vào tình cảnh chơi với lửa có ngày chết cháy. Đối với việc ngọn lửa có thể thiêu rụi cả cánh rừng cổ thụ, Diệp Thiên căn bản cũng không để trong lòng. Vừa rồi chuyện xảy ra rất rõ ràng, ngoại trừ cổ thụ phù tang ra tay đối phó với mình, Diệp Thiên cũng không thể ngờ được sẽ có những địch nhân khác. Tam vị chân hỏa gặp nước không tan, lại càng không nói tới mộc thuộc tính vốn là bị nó khắc tinh. Một vị tam vị chân hỏa xuất ra này, không khí xung quanh cũng như bị đốt cháy. Chỉ trong một thoáng, những dây leo ẩn hiện tấn công Diệp Thiên lúc trước đã bị thiêu thành tro tàn. Lửa đã đốt cháy những cành cây rơi trên mặt đất, những động vật sống trên cây cũng bị kinh động, những tiếng hí động thê lương vang lên. Đây chỉ là một tia lửa. Diệp Thiên lùi về phía sau, hung trợn mắng. Đốt đi, dù sao linh thạch cũng không thể đốt được. Lũ thực vật này hẳn là chưa từng thấy qua một người cùng hung cực ác như vậy. Cây đại thụ vừa rồi ra tay khiến Diệp Thiên suýt chút nữa lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vốn là một người quyết đoán, lúc này đã đem đại thụ nọ xếp vào hạng địch nhân. Trong lòng không còn một tia từ bi nào nữa. Nếu không phải xuất ra tam vị chân hỏa quá tổn hao chân khí, Diệp Thiên thậm chí còn muốn đốt thêm một mồi lửa nữa. Đây là cái chuyện gì? Tại sao mưa vào lúc này? Đang lúc để thế lửa bừng bừng, thì bầu trời trên phía cây đại thụ đột nhiên phiêu phiêu rơi xuống một trận mưa phùn. Tuy mưa không lớn, nhưng liên miên không dứt như một trải tấm chăn lớn phủ lên khắp thiên địa, bao trùm lấy biển lửa. Mưa đi, ta không tin có thể dập tắt được tiên thiên chân hỏa. Diệp Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiên thiên chân nguyên là do chân khí ngưng tụ mà thành, dù là trong nước cũng có thể bốc cháy, mà mưa chỉ là mưa phùn nhỏ, không khác gì hỏa thượng tiêu du, tức là đổ dầu vào lửa. Theo suy đoán của Diệp Thiên thì lửa càng ngày càng mạnh. Không đúng, tại sao lại như vậy? Ngay khi Diệp Thiên đang lạnh lùng cười, hắn đột nhiên phát hiện cơn mưa phùn kia rơi đến biển lửa, thế lửa tự nhiên bị chế trụ, dần dần theo mưa rơi xuống, biển lửa đỏ lom cũng đã dần dần bị dập tắt. Không lẽ đây là loại mưa trong truyền thuyết khi Quan Thế Âm dùng cành liễu trong bình cam lộ? Diệp Thiên cẩn thận cảm thụ những giọt mưa rơi trên người mình, trên mặt phọt ra một tia khiếp sợ. Trong mưa ẩn chứa một cỗ linh khí của vạn vật, giống như xoa dịu nhanh chóng dập đi lửa giận trong lòng của Diệp Thiên. Tĩnh tâm lại, Diệp Thiên nhất thời phát hiện cơn mưa này thực sự không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là từ cành lá của cây cổ thụ phù tang rơi xuống. Nếu Diệp Thiên đoán không sai, đây chính là tinh hoa sinh mệnh của cổ thụ. Lửa đến nhanh, đi cũng nhanh, vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn ngủi, biển lửa đã tắt ngóm, ngay cả một đám khói li ti cũng không sót lại. Càng khiến Diệp Thiên kinh dị chính là sinh mệnh tinh hoa từ cây đại thụ rơi xuống tới đâu, những khoảnh đất đã bị đốt đen thui bằng mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng trở lại. Một hồi sau, trước mặt Diệp Thiên lại là một mảnh xanh biếc, không còn lưu lại một chút dấu vết của hỏa hoạn. Còn bà nữa chứ, lần này phải chạy thật rồi. Mắt thấy tiên thiên chân hỏa không có hiệu quả, Diệp Thiên trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực. Cây đại thụ thể tích thực sự quá lớn, ngọn lửa vừa rồi thậm chí còn không đốt được một phần vạn của nó. Căn bản không gây thương tổn tới gân cốt của nó, Diệp Thiên chỉ có thể lùi lại một bước. Nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ, đợi cho mưa từ trên cây tán đi. Thân hình hắn lao tới, một lần nữa xuất ra tiên thiên chân hỏa, hắn có thể nắm chắc. Không có công kích sao? Diệp Thiên đi vào phạm vi 500 mét trong tán cây. Thân cây, cành cây cùng dây leo cũng không có tiếp tục tập kích hắn. Diệp Thiên trong lòng nhất thời vui vẻ hẳn lên. Hắn rất hy vọng sẽ không cùng phải cây đại thụ này chiến qua. Chỉ cần đào được linh thạch, hắn sẽ lập tức rời đi. Đây là cái gì? Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên hướng tới một đoạn rễ của đại thụ phía trước nhìn lại. Thân cây ở chỗ đó ngăm đen giống như nham thạch. Tựa hồ so với chỗ khác bất đồng, thân cây đang chân nhắn bỗng nhiên gồ lên giống như một sinh vật bên trong đang cựa quậy đi ra. Đây còn mẹ nó là cái giống gì? Sau hơn 10 giây, xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Thiên là một con vật cao chừng 5 thước. Cả người nhìn như một thân cây, quanh thân bám vô số dây leo, đầu mơ hồ cũng ngũ quan như con người. Nếu không phải Diệp Thiên cảm ứng được khí tức sinh mệnh mênh mông trong cơ thể của đối phương, sợ quái vật trước mặt kia, Diệp Thiên cũng chỉ coi như một cái cây mà thôi. Quái vật hành động thập phần thong thả, ánh mắt màu máu lập tức lóe lên, không ngừng quét qua người của Diệp Thiên. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia sợ hãi, hiển nhiên ngọn lửa của Diệp Thiên đã đốt cho nó phải sợ. Ta tới đây chỉ vì linh thạch thuộc tính mộc, cùng với ngươi nước sông không phạm nước giếng, không xâm phạm ngươi, vì sao ngươi công kích ta? Diệp Thiên trong lòng vừa động mở miệng nói, một ngọn núi lửa lại xuất hiện trong lòng bàn tay, quái vật kia sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, cả người dán lên thân cây đại thụ, tư thế như kiểu chỉ cần Diệp Thiên xuất ra ngọn tiên thiên chân hỏa, hắn sẽ lập tức chạy trốn vào trong thân cây đại thụ. Có thể xuất nhập vào bên trong một cây đại thụ sao? Đây rốt cục là quái vật gì? Diệp Thiên lúc này đã rõ thứ tập kích hắn không phải là phù tang cổ thụ, mà là quái vật trước mắt kia. Bởi vì chính mình xuất ra tiên thiên chân hỏa đốt cháy tới cây cổ thụ mới xuất hiện cơn mưa cam lộ vừa rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên cũng không có xuất ra chân hỏa trên tay, quái vật kia tự hồ đỡ sợ vài phần, trong miệng phát ra từng trận thanh âm như khiển trách. Dây leo khắp tứ chi bỗng nhiên lao ra, trong nháy mắt đã đan thành một tấm lưới hướng chùm tới Diệp Thiên. Còn cố, hành động của quái vật đã khiến cho Diệp Thiên bừng bừng lửa giận. Quái vật kia năng lượng trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ ngang với Diệp Thiên. Nếu không phải nó mượn sinh mệnh tinh hoa của cổ đại thụ, thì chỉ có một mồi lửa vừa rồi của Diệp Thiên cũng đủ để tiêu diệt nó rồi. Nhưng tiên tiên chân hỏa của Diệp Thiên cũng không phải chỉ dùng để công kích. Hai tay nâng lên, đem ngọn chân hỏa trong tay nghênh đón tới tấm lưới dây leo đang trùm tới. Quái vật tuy rằng linh trí không cao, nhưng vừa rồi nếm không ít thiệt thòi, hắn không muốn tiếp tục cảm thụ, thấy hành động của Diệp Thiên, dây leo khắp bầu trời, nhất thời nhanh chóng bay ngược trở về. Còn mẹ nó, đây không phải là Hắc Sơn Lão Yêu sao? Nhìn thấy quái vật kia chung quanh người đầy là dây leo bay múa, Diệp Thiên bỗng nhiên nhớ tới năm đó đã từng xem qua một bộ phim có tên là U Hồn Thiến Nữ. Không phải trong phim cũng có một cảnh tượng như vậy sao? Ta hiểu rồi, đây bất quá chỉ là một mục tiêu. Lúc này Diệp Thiên rốt cục cũng đã hiểu ra đây chỉ là một con tinh quái mà thôi. Căn cứ điển tịch đạo gia ghi lại, cái gọi là tinh quái chính là trải qua quá trình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ thiên địa tinh quý, hình thành một cái loại sinh vật có thể tu luyện. Bất quá nó lại khác với động vật tu yêu, điều kiện để hình thành của tinh quái khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa thường thường phải trải qua mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một tia linh trí. Ví dụ như sơn quỷ mộc tiêu và hoa tiên tử trong Liêu Trai Chí Dị là một trong những loại tinh quái. Tinh quái công kích không tính là mạnh, thường thường sau khi linh trí sinh ra sẽ bị một số ít các mạnh thú cắn nuốt, hấp thụ tinh hoa của bọn chúng. Mục tiêu trước mắt này sở dĩ có thể dùng dây leo công kích hẳn là phải dựa vào phù tang cổ thụ mới có thể làm được. Thân hình của nó chính là được ngưng tụ bởi đại thụ tinh hoa mà thành, nên có thể mượn một chút lực lượng của đại thụ.